Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 482 giới vị tiếp tục truy cao. Sao 350 vạn, là anh kính tuy rằng có tiền, nhưng kia tiền cũng không phải gió to quát tới, cũng liền bắt đầu có áp lực, 500 vạn. Lý Mai kêu lên, nàng thấy Dương Tử Mi cướp muốn kia khối đào mộc bài. Còn có La Anh Kính, này quá khả nghi, đều hoài nghi đó là cái gì tuyệt thế bảo bối. Dương Tử Mi mày nhảy mấy nhảy, nàng là người nghèo nha, liền tính Hoắc Văn Hoa muốn vay tiền cho nàng, kia dù sao cũng phải còn nha. 550 vạn, một bên Tống Huyền kêu lên giá tới. Mặt sau không khí bắt đầu gay cấn. Ngay cả bán đấu giá sư Liệu Thanh Thanh đều đối bàn kia khối đào mộc bài tử sinh ra hứng thú. Lấy nàng nhiều năm bán đấu giá kinh nghiệm, nàng thật đúng là trước nay đều không có gặp qua giống lần này như vậy cạnh giới. Dương Tử Mi biết Tống Huyền là vì nàng bán đấu giá, cảm kích mà nhìn hắn một cái. 580 vạn, là anh kính không cam lòng mà tiếp tục kêu. 590 vạn, Lý Mai cũng đi theo cạnh giới. 600 vạn, Hoắc Văn Hoa cạnh giới. Dương Tử Mi cảm giác chính mình đầu óc hoàn toàn lớn. 700 vạn, cũng không biết kia nhà giàu mới nổi Lý Mai đầu có phải hay không bị sấm đánh. Tiếp tục kêu giới, Hoắc Văn Hoa nhìn phía Dương Tử Mi. Tiểu Mi, người một hai phải chụp được tới sao? Dương Tử Mi gật gật đầu. 750 vạn, Hoắc Văn Hoa kêu giới. La Anh Kính cũng bắt đầu nổi điên, khẽ cắn môi. 1000 vạn. Toàn bộ hội trường nổ tung, không ít người đều thiếu chút nữa muốn đứng dậy, muốn biết kia khối một chút đều không dậy nổi sắc đào mộc bài. Rốt cuộc có cái gì mị lực, cư nhiên có thể từ khởi chụp giới 10 vạn, trực tiếp tiêu đến 1000 vạn, hơn nữa giống như còn sẽ tiếp tục đi xuống. 1000 vạn, còn có hay không người ra càng cao giới vị? Bán đấu giá sư thanh âm bởi vì kích động đều phải run rẩy. Này khối đào mộc bài thật là một khối làm người kinh ngạc hắc mã. 1100 vạn, Lý Mai tiếp tục kêu giới. La Anh Kính nhìn Dương Tử Mi, lại nhìn kia khối đào mộc bài. Cứ việc hắn nghĩ thông suốt quá đặc biệt thủ đoạn bác giai nhân ưu ái, ai biết thế nhưng đem giới vị đẩy đến như vậy cao, đã vượt qua hắn tài lực. Vì thế, hắn cũng liền dừng lại cạnh giới. 1100 vạn, một lần, còn có hay không càng cao? Bán đấu giá sư kêu lên, mọi người trầm mặc. Hoắc Văn Hoa nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi lắc đầu, ý bảo hắn từ bỏ. Nàng chính là thiếu không dậy nổi nhân ra nhiều như vậy tiền. Nàng hiện tại kế hoạch khiến cho kia đào mộc bài bị Lý Mai chụp đi, sau đó chuẩn bị thông qua đặc thù thủ đoạn một lần nữa đem kia khối đào mộc bài lấy về tới, chính là không đáng ở chỗ này tiêu tiền. 1100 vạn, hai lần. Bán đấu giá sư lại kêu to lên. Lý Mai nhìn bốn phía, phát hiện giống như không có người cạnh giới. Đầu tiên là đắc ý một chút, theo sau tâm lại luống cuống. Đây chính là 1100 vạn nha. Vạn nhất chính mình chụp cái vô dụng đồ vật trở về, lão công không đem chính mình rửa sạch ra cửa mới là lạ đâu. Ta có thể hay không đổi ý? Nàng nhấc tay hỏi. Có thể đổi ý, nhưng là, đến bồi tiền vi phạm hợp đồng 50%, bán đấu giá sư mỉm cười trả lời. Có ý tứ gì, đổi ý nói muốn bồi bao nhiêu tiền? Lý Mai hỏi, cũng chính là ngươi muốn bồi thường 550 vạn. Hơn nữa đồ vật còn lấy không được. Cái gì? Ta từ bỏ. Đều còn phải cấp như vậy nhiều tiền. Lý Mai kêu la lên. Mặt sau hư thanh một mảnh. Không ít người bắt đầu khinh thường. Thật là chán ghét. Nếu không nghĩ muốn, lại chính là đem giới vị cạnh cao. Cũng không biết ân chính là cái gì tâm tư chính là. Rõ ràng chính là quấy rối. Đường đường AM tập đoàn chủ tịch phu nhân. Cư nhiên muốn ở phòng đấu giá thượng đổi ý. Thật là quá mất mặt. Hết chương.